Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp đến. Biên tập viên chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi xin gửi tới các bà, các mẹ và các chị em những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, mời các bạn cùng biên tập viên chương trình tham gia cuộc trò chuyện thú vị cùng khách mời của chương trình. Nội dung chia sẻ với một người đàn ông và câu chuyện với người tình của mình đã phát sóng trong chương trình lần trước sẽ được gác lại để chia sẻ trong chương trình lần sau, ngày 21 tháng 10. Còn bây giờ, xin mời biên tập viên Việt Anh bắt đầu chương trình hôm nay. Vâng, biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Tôi xin giới thiệu vị khách mời sẽ cùng chúng ta trò chuyện trong chương trình đêm nay là Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn, Phó trưởng đoàn Nhà hát kịch Quân đội, người đã có rất nhiều vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trước hết xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng chúng tôi đêm nay ạ. Vâng, trước hết là chào Minh Tuấn, xin chào biên tập viên Việt Anh và chào tất cả các khán giả đang nghe chương trình này. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, tôi xin chúc tất cả các bà, các mẹ, người chị, người em và những người vợ của chúng tôi vạn sự như ý, sức khỏe và hạnh phúc. Vâng, thưa nghệ sĩ Minh Tuấn, cũng như là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, thì ngày phụ nữ Việt Nam cũng chính là dịp để những người nam giới dành chút thời gian lắng lòng, nghĩ về công lao và sự hy sinh thầm lặng của những người bà, người mẹ tần tảo, những người vợ, người chị, người bạn gái đảm đang dịu hiền. Người ta thường bảo rằng là một nửa thế giới là phụ nữ, phụ nữ là phái đẹp, phụ nữ là hậu phương vững chắc, là hy sinh vất vả, là tình yêu, là hạnh phúc của mỗi gia đình. Rồi thì phụ nữ được coi là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho thế giới. Chẳng thế mà xưa nay người ta tốn biết bao nhiêu là giấy mực để ca ngợi người phụ nữ mà chưa thấy đủ. Thực ra thì không phải là vì tôi cũng là phụ nữ nên là tôi cố ý tôn vinh vai trò và vị thế của phái mình đâu ạ. Chắc là anh Minh Tuấn cũng đồng ý với những cái lời hay ý đẹp mà người ta thường dùng để dành tặng chị em phụ nữ chúng tôi chứ ạ. Trước khi trả lời câu hỏi đấy thì tôi cũng như nói rằng là đấy, tức là tất cả các bạn đều biết rằng là cái câu chuyện tạo ra thế giới của nàng Eva, khi tạo ra người phụ nữ thì là Chúa đã lấy một phần của cái xương sườn của người đàn ông để tạo ra người phụ nữ. Vì thế cái người phụ nữ là cái phần không thể thiếu được của thế giới cũng như của chúng tôi. Thế và để trả lời vào câu hỏi, tôi nói thật với thế này là với các bạn, với tôi, người bà này, người mẹ cũng như là người vợ và người em gái, bởi vì tôi thì lại không có chị gái, thì đó là những cái phần mà trong cuộc sống không thể bao giờ thiếu được và có những cái kỷ niệm mà không bao giờ quên. Từ những ngày thơ ấu cho đến khi trưởng thành và đến khi đến ngày hôm nay, mẹ tôi thì lúc nào cũng nghĩ tôi là rất là trẻ con. Tôi vừa đi công tác về, trưa hôm qua tôi gọi cho mẹ, mẹ tôi bảo ngoài Bắc lạnh rồi đấy nhá, phải chuẩn bị quần áo thật ấm mà không là ho đấy. Đấy, mặc dù gần này tuổi rồi mà đối với mẹ tôi vẫn là trẻ con, mặc dù các bạn biết không, tôi năm nay đã là lên ông ngoại rồi. Tôi muốn nói rằng là những cái kỷ niệm vô vàn, những cái tình cảm không thể thiếu được của người phụ nữ, trong đó có tình cảm người mẹ, người chị, người em, người vợ. Và vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là một ngày 20 tháng 10 của Việt Nam mình hoặc ngày 8 tháng 3 của toàn thế giới vẫn là hơi ít. Dạ. Với riêng tôi. Vâng. Vậy xin tò mò hỏi anh là những cái ngày kỷ niệm như thế này thì anh thường dành cho những người phụ nữ của mình những cái món quà và những cái lễ kỷ niệm như thế nào ạ? Chắc là không thể thiếu những cái vai diễn ở trong bếp của gia đình chứ ạ? Thật ra thế này này, tôi về vai trò về bếp núc thì rất vụng. Tôi chỉ có nấu cơm giỏi và luộc rau muống thì không ai bằng. Luộc trứng nữa chị. Và được mẹ tôi và cũng như vợ tôi công nhận là được cái pha nước ăn bún chả ấy. Không hiểu sao tôi pha thế nào, không bao giờ nếm là cũng được ngay. Thế là anh khéo lắm. Đấy, bất cứ bữa liên hoan nào, vai trò chính của tôi cũng là pha nước chấm. Đúng là có sự trăn trở về cái việc tặng quà cho những người phụ nữ mình yêu mến. Bởi vì thực ra mà nói là cũng là diễn viên. Mà người diễn viên sợ nhất là cái sự lặp lại. Cho nên là mỗi một năm mình tìm một hình thức nào đó, cái món quà thì không thể nó giống nhau được. Cái ngày 20 tháng 10 thì không thể đổi được. Nhưng mà món quà thì mình có thể bằng cái cảm nghĩ của mình, bằng cái cảm nhận của mình. Với những người phụ nữ mình yêu quý thì mình mình sẽ gắn với một cái gì đó để cho gần gũi với kỷ niệm của người phụ nữ đó. Vâng, anh có thể tiết lộ những cái ngày kỷ niệm 20 tháng 10 trước đây không ạ? Ví dụ nha, 20 tháng 10 năm ngoái, tôi không biết làm gì, mời cả nhà đi nhà hàng Hoa Sen. Đấy là mẹ tôi này, vợ này, con gái này và ba cô em gái. Dạ. Lên nhà hàng Hoa Sen. Nhưng mà tất nhiên là các cô em gái và con gái đi là kèm theo một loạt các rơ móc nữa. Dạ. Đấy. Nặng phết đấy. Đấy, đấy. Còn năm nay đến tận bây giờ, đến giờ phút này tôi vừa đi công tác về mà tôi chưa nghĩ ra là năm nay mình sẽ làm cái gì đây. Vâng, cũng hơi gấp rồi đấy anh ạ. Hơi gấp vâng. Rồi đấy. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe xem là thính giả chương trình có những cái cách kỷ niệm ngày 20 tháng 10 tôn vinh người phụ nữ của mình như thế nào. Ngày 20 tháng 10 ấy, có thể tặng cho bà một cái câu hát dân ca. Mẹ thì có thể tặng cho mẹ một cái câu ca dao, ca ngợi về tình thương của người mẹ, người cha. Còn nếu người yêu thì tặng một cái khúc hát hay là vài câu thơ lãng mạn. Cũng đã có lần thì tôi có tặng người mẹ của tôi một chiếc bánh sô-cô-la, nhưng cách đây mấy năm rồi cơ, vì bản thân mình thì khiếm thị cho nên là nói với vấn đề tặng quà thì nó hơi khó khăn. Khi tôi tặng một món quà, tức là tôi muốn nói với người ấy thông qua cái món quà, người ta gọi là ngôn ngữ không lời ấy mà. Cách đây 2 hôm thì tôi đã gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho những người em gái của tôi rồi. Còn mẹ với lại bà thì hay là chị gái thì đôi khi mình thẹn quá thì cũng khó nói nên lời. Ngày 20 tháng 10 này thì trước nhất là những người là bạn bè thân thích của chúng tôi, thí dụ như là bạn học rồi là bạn cùng cơ quan, thế rồi này khác vân vân. Những người bạn bè thân thiết thì thường là tôi gửi cái tin nhắn để mà chào mừng họ, thế và động viên họ. Thế còn đối với bà xã thôi thì cũng nói thật rằng là có khi rằng là hôm ấy thì mình đi mua tí thức ăn về rằng là hay là một cái bông hoa hồng rồi là có một cái lọ ở đây nhé, hôm nay bố con tôi chúc bà mạnh khỏe. Thế rồi là cố gắng mà phụng sự chồng con, thế rồi là công tác các thứ cho nó tốt. Đấy thì nó cũng đơn giản thế thôi. Thế nhưng mà vấn đề ở cái chỗ là làm sao trong cả một cái năm rồi, trong cả một cái quãng thời gian để mà mình đối nhân xử thế với những người thân yêu của mình, là những người phụ nữ, người vợ, người mẹ, làm sao nó phải chân thành. Ở miền núi, nông thôn thì cái điều kiện kinh tế nó khó khăn hơn thì bằng cái tình cảm, bằng cái việc làm rồi bằng cái tình thương nó nhiều hơn là vật chất. Riêng tôi thì lại thể hiện bằng hành động, làm cái việc mà ngày thường vợ vẫn làm chứ không thể hiện bằng lời nói mấy. Mỗi người mỗi một cái góc độ. Vì nhà tôi cũng có con gái, vợ thì cũng hay tặng bó hoa, mua nó tiễn gói đồ mỹ phẩm vừa là dùng trong gia đình. Nói chung là vợ con đều khen bố quan tâm đến gia đình, bởi vì tôi cũng là người đàn ông coi giàu tình cảm. Tôi làm lâm nghiệp, tôi thì ngày đó thì tôi sẽ nghỉ ở nhà để làm tất cả những công việc gì nặng nhọc, như ví dụ như tôi có thể vào bếp, và đồng thời năm nào cũng vậy, tôi cũng mua quà tặng cho bà xã. Ở nông thôn thì chúng tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Qua những món quà tặng dù đơn sơ nhưng vợ mình vẫn hiểu được cái tình cảm đặc biệt mà mình dành cho cô ấy. Ngày mà chúng tôi từ thành phố chúng tôi mới xuống Kiên Giang thì lúc đó chúng tôi rất là nghèo. Nhưng ở ngày đấy thì tôi vẫn dành cho vợ tôi một món quà rất là nhỏ, chỉ là một chiếc bánh thôi, nhưng mà vợ tôi rất là cảm động. Đó là món quà mà ý nghĩa nhất mà tôi tặng cho vợ tôi. Còn ngày nay thì có điều kiện có thể những món quà giá trị hơn nhưng nó vẫn không bằng ngày xưa. Dạ vâng, anh vừa nghe những ý kiến của các nam thính giả về những cái ngày kỷ niệm 20 tháng 10 của họ. Anh có suy nghĩ gì sau khi nghe đoạn băng vừa rồi ạ? Trước hết là tôi xin cảm ơn tất cả những ý kiến của các bạn nam. Và qua những ý kiến của bạn nam, tôi thấy rằng là đúng là muôn màu muôn vẻ. Mỗi một người có thể hiện tình cảm của ngày 20 tháng 10 của mình một cách khác nhau. Và qua đó thì tôi không nghĩ rằng là cái nào hơn cái nào, cái nào kém cái nào. Tôi cho rằng tất cả ý kiến của các bạn đều rất xứng đáng để cho tất cả thế giới đàn ông chúng ta học tập. Và mỗi người nên thể hiện thế nào đó bằng cái tình cảm chân thành nhất của mình đối với phụ nữ, đối với những người mẹ, những người bạn đời và những người em gái, chị gái của mình. Còn riêng với tôi thì tôi thấy rằng là cái tình cảm chân thật của mình, bởi vì tôi nghĩ rằng là đúng là mình... Thực ra cả năm mà chỉ có thế giới có ngày 8 tháng 3 và Việt Nam mình có 20 tháng 10 để thể hiện tình cảm người đàn ông với người phụ nữ thì đúng tôi nghĩ rằng là nó hơi bị quá ít. Mà tôi nghĩ rằng những ngày đó mình làm sao để nhân lên thật nhiều trong cả năm để người phụ nữ luôn luôn thấy rằng cái đàn ông của chúng ta hoặc là người đàn ông của chúng mình là luôn luôn xứng đáng để cho cái sự niềm tin yêu này, cũng như cái sự quý trọng này, cũng như sự làm tin tưởng. Ví dụ như người mẹ là nghĩ rằng con trai mình đã trưởng thành rồi. Đấy, tôi nghĩ rằng là cái điều đó mới là điều quan trọng, và điều mong rằng là không phải chỉ có một ngày mà là mãi mãi. Mong rằng tất cả chúng ta ngày nào cũng là 20 tháng 10 hoặc là mùng 8 tháng 3. Vâng, tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh ạ. Tức là không chỉ cái tình cảm đó không chỉ thể hiện trong hai ngày gọi là ngày kỷ niệm thôi. Chứ thực ra thì là chúng tôi cũng mong chờ ở các anh nhiều hơn. Tức là nó là cả một năm. Tức là cái tình cảm cũng như cái việc thể hiện trách nhiệm của các anh đối với gia đình, cũng như là tình cảm đối với những người phụ nữ của mình trong cả một năm, chứ không chỉ trong hai ngày kỷ niệm. Vâng. Vâng, và có rất là nhiều cái cách thể hiện tình cảm của các anh đối với cái người mà mình yêu thương. Như đoạn băng chúng ta vừa nghe thì mỗi người có một cái cách thể hiện khác nhau, và mỗi năm mỗi dịp thì cũng là những cái điều bất ngờ khác nhau mà người phụ nữ họ yêu thương được đón nhận. Nói thật với anh Minh Tuấn là không chỉ các anh chăn trở trước bao nhiêu ngày để suy nghĩ về những cái món quà và những cái điều tốt đẹp để dành cho những người phụ nữ xung quanh mình, mà chị em chúng tôi thì cũng rất là háo hức, cũng rất là mong chờ đến cái ngày này để được đón nhận những cái tình cảm tốt đẹp của các anh. Những cái tình cảm đó thì có thể chỉ là một lời chúc mừng, một tin nhắn, một lời nói yêu thương, một bài hát có thể là được tặng qua radio, một bó hoa tươi thắm, hay là một món quà bất ngờ mà đúng sở thích của mình. Vâng, đó là những cái điều mà không thể thiếu nếu mà các anh muốn bày tỏ tình cảm, bày tỏ cái sự quan tâm đến những người phụ nữ xung quanh mình và người mà mình yêu thương. Anh nghĩ thế nào về những cái món quà trong cái dịp đặc biệt như thế ạ? Tôi cho rằng cái câu hỏi của biên tập viên Việt Anh vừa rồi ấy là một câu hỏi rất gần gũi với chúng tôi. Bởi vì thực ra như món quà để tặng, đó là chính là cái điều mà tôi muốn nói, là thực ra là muốn cái điều trăn trở của cái đàn ông chúng tôi đấy. Ví dụ như với mẹ mình có thể là một món quà khác, với chị mình, với em gái mình thì là khác, với vợ mình là khác, với con gái là khác, với bạn gái là khác, với bạn đồng nghiệp là khác. Cho nên thực ra là để mà trăn trải hết được cái tình cảm đó ấy, hoặc là cái những cái món quà đó, thì đúng là làm thế nào những cái món quà đó là phù hợp nhất. Ví dụ như với mẹ tôi nghĩ rằng là cái lời chúc mẹ ơi hoặc thế này, mẹ ơi, hoặc là có một cái bông hoa, hoặc là với mẹ tôi thì tôi biết mẹ tôi rất thích ăn cái bánh pía. Ví dụ thế, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cảm giác là có một cái món quà rất nho nhỏ là cái hộp bánh pía và cái lời nói chân thành, thì mẹ tôi sẽ vui lên rất nhiều hơn là một cái món quà nào đó rất giá trị lớn tiền mà hàng ngày mình sống với mẹ mình không tốt, nhưng ngày đó thì mình tính đưa món quà rất giá trị đến, thì tôi nghĩ rằng là mẹ mình sẽ không vui bằng cái hộp bánh pía và hàng ngày mình vẫn đối xử tốt với mẹ mình. Thế và ngược lại, cũng như tôi muốn nói, tất cả cái những món quà đối với tất cả những cái các bạn hoặc là các chị, các mẹ, các vợ em mình, là tôi nghĩ rằng luôn luôn là với tôi thì là cách ứng xử cuộc sống hàng ngày là giá trị hơn nhiều với món quà của ngày 20 tháng 10. Qua tất cả những món quà đó thì tôi nghĩ rằng thực ra từ cái vật chất cao nhất cho đến cái qua một tin nhắn, tất cả những điều đó từ cái cao nhất cho đến cái nhỏ nhất, tôi không đánh giá về giá trị của vật chất. Vâng. Mà tôi muốn nói là giá trị của tinh thần. Thì làm sao tôi nghĩ rằng tất cả những cái từ lời tin nhắn này, lời chúc này, từ bó hoa cho đến món quà giá trị, tất cả những cái đấy đều phải xuất phát từ trái tim mình, từ trái tim thực sự của người đàn ông. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những ý kiến của thính giả chương trình ạ. Lần này là ý kiến của các nữ thính giả. Xin mời nghệ sĩ Minh Tuấn cùng chúng tôi nghe xem là các nữ thính giả nghĩ thế nào, hay là có cảm nhận gì về những món quà mà mình được tặng nhân ngày phụ nữ Việt Nam ạ. Ví dụ như ai tặng em một cái đồ kỷ niệm, như là có một cái hộp nhỏ xinh xinh để đựng bút chẳng hạn, thể là một bộ quần áo. Em thì thích ấn tượng là một món quà nào đó mọi người tự làm xong tặng em. Em nhớ là đợt trước có cô giáo em tặng em một món quà ấy, đó là một chiếc hộp cô em tự làm ấy gửi tặng em. Thế là em giữ đến bây giờ em vẫn không thể làm mà quên được cái món quà đấy. Cảm thấy cái món quà đấy nó ý nghĩa đến em. Mình cũng ở nhà quê mà. Thế cho nên là ngày 20 tháng 10 cũng bình thường thôi. Chỉ có bạn bè chúc mừng thôi. Cũng chẳng có gì. Có thì cũng được mà không có cũng sao. Mình chỉ muốn là trong cuộc sống, ví dụ như nhà chồng hay bạn bè, cứ những ngày bình thường thì đối tốt với nhau là được rồi. Chứ còn nhà mình thì đi làm xa nên những cái ngày đấy, ví dụ như ở xa thì cũng chỉ gửi lời chúc mừng thôi, còn ở nhà thì không mấy nấu ăn, mua hoa thì cũng có nhưng mà ít. Cũng muốn có ai tặng ví dụ như là mỹ phẩm về những cái gì làm đẹp đấy cũng được. Món quà nào cũng quý giá đối với em, và cái mà em thích nhất là những lời động viên tinh thần. Có một năm thì em nhận được một cái áo, tự nhiên em cảm thấy rất là vui, tại vì từ bé đến lớn em chưa bao giờ được tặng quà lớn như thế. Vì em là một người thiệt thòi cho nên là em không dám mơ ước cái gì lớn lao như các bạn bình thường. Phụ nữ ai cũng muốn được hưởng sự quan tâm, chăm sóc của người thân, bạn bè. Đối với bản thân tôi, vật chất thì cũng là quan trọng, nhưng mà về tinh thần lại quan trọng hơn. Dù chỉ một lời nói hay hoặc một bông hoa nhỏ thôi thì con cái nó quan tâm đến là cũng cảm thấy phấn khởi rồi, chứ không phải là cho cái thứ gì mà cao sang lắm, tiền vàng hay là các thứ. Những năm về trước ấy, ông xã tôi có tặng mảnh vải, hoặc là có năm thì lại tặng mấy trăm. Thế con trai thì có năm kỷ niệm mà tặng mẹ cái đài. Chính vì con trai tôi nó tặng tôi cái đài nên tôi mới biết chương trình bạn hay nói chúng tôi đấy. Một vật rất là nhỏ thôi nhưng mà nó là cái sự quan tâm của con cái, nó rất phấn khởi. Vâng, đúng là xung quanh chuyện về những món quà thì cũng có khá là nhiều điều để trao đổi. Và đối với phụ nữ thì không nhất thiết là những cái món quà nhận được bắt buộc phải là những cái quà có giá trị về vật chất, mà những cái món quà có giá trị về tinh thần cũng rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một bạn thính giả trẻ vừa gửi thư về chương trình ạ. Tôi xin nhờ biên tập viên chương trình thể hiện giúp tôi nội dung bức thư này ạ. Vâng, đây là bức thư của một bạn thính giả tên là Bùi Huy Hoàng ở tỉnh Thái Nguyên. Trong thư bạn viết rằng: em là sinh viên năm thứ 3 ở một trường đại học. Nhà em có bà nội, có mẹ và một em gái. Hồi còn học phổ thông, em còn vô tâm nên không chú ý đến việc bày tỏ tình cảm với những người phụ nữ thân yêu trong gia đình. Em chỉ cùng các bạn trai tổ chức kỷ niệm ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 cho các bạn gái trong lớp, mà không nghĩ rằng bà, mẹ và em gái mình cũng là những người cần được em dành sự quan tâm. Bây giờ đi học xa nhà, thực sự em rất nhớ mọi người ở nhà. Sắp đến ngày 20 tháng 10, em cũng muốn dành cho bà, cho mẹ và em gái mình những món quà đặc biệt, nhưng thật là khó. Em chỉ có chút tiền chi tiêu sinh hoạt phí trong cả tháng nên không thể đủ tiền mua những 3 món quà. Chắc là năm nay em lại không thể tặng quà cho bà, cho mẹ và em gái của mình rồi. Vâng, một tâm sự của một bạn nam sinh viên đi học xa nhà. Đúng là trong hoàn cảnh eo hẹp về kinh tế thì thật khó để bạn có thể mua đến 3 món quà tặng 3 người phụ nữ trong gia đình mình. Nhưng tôi nghĩ rằng là gọi là quà, nhưng không nhất thiết đó phải là những thứ có giá trị vật chất. Giá trị của món quà không phải vì nó là hàng hiệu, là thứ đắt tiền hay là đang gây sốt trên thị trường, mà giá trị tinh thần trong món quà còn có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Không biết là nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn có đồng ý với tôi như vậy không ạ? Thứ nhất là tôi hoàn toàn đồng ý về cái ý kiến của biên tập viên. Và thứ hai là tức là sau khi nghe cái lời tâm sự của bạn sinh viên vừa rồi đấy, thì tôi thấy là hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với cái lời tâm sự rất chân thành của bạn sinh viên đó. Tôi hoàn toàn chia sẻ về eo hẹp về sự kinh tế của bạn đó. Nhưng mà tôi cho rằng là cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất là tình cảm của bạn. Bạn có tình cảm chân thành, bạn có lời chúc chân thành. Như tôi nói phía trước đấy, tất cả đều xuất phát từ cái tình cảm, xuất phát từ trái tim của mình. Thì tôi cho rằng là cái đấy còn giá trị hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần khi cái vật chất đến mà không có cái tình cảm chân thật. Vâng, vậy nếu là chàng sinh viên nghèo xa nhà như nhân vật của chúng ta vừa nghe, thì anh sẽ bày tỏ tình cảm với bà, với mẹ và với em gái mình như thế nào ạ? Anh có gợi ý gì cho chàng sinh viên này không ạ? Một câu hỏi rất hay, và tôi nghĩ rằng thế này, những người đàn ông thì bao giờ cũng có một khoảng rất rộng dành cho bà này, bà nội, bà ngoại, dành cho mẹ, dành cho vợ, dành cho con. Tôi tin rằng và mãi mãi tôi tin rằng không bao giờ đặt vật chất lên trên. Bằng thành tích học tập thật tốt của bạn, bằng những điểm cao nhất của bạn, bằng kết quả ra trường của bạn, đấy là những món quà lớn lao nhất dành cho bà, dành cho mẹ, dành cho chị gái và em gái mình. Tôi nghĩ rằng cái đấy mới là lớn. Mà bạn đừng chăn trở, hoặc tất cả những người đàn ông đừng chăn trở khi mình không thấy hoặc là không có một cái món quà nào đó để xứng đáng với cái người phụ nữ mà mình yêu quý. Vâng, tôi cũng đồng ý với nghệ sĩ Minh Tuấn về điều này. Không cứ gì là phải có một gói quà to hoặc nhỏ gì đó mang về để tặng mới gọi đó là quà. Cái sự chứng minh bằng cái thành tích học tập cũng là một món quà rất là giá trị cho người bà, người mẹ cũng như là người em của mình ở nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bức thư khác của một thính giả nữ ạ. Năm nay chị 46 tuổi. Chị tên là Thúy ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chị tâm sự như thế này: chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, anh ấy là người hiền lành, chăm chỉ nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn. Duy chỉ có điều là chồng tôi không biết cách thể hiện tình cảm. Suốt mấy chục năm lấy nhau thì chỉ một đôi lần anh ấy nói với tôi những câu yêu thương, còn quà thì chẳng bao giờ tặng. Tôi biết không phải là anh ấy ki bo buồn xỉn. Khi tôi bóng gió xa xôi hay là tỏ ý dỗi hờn thì chồng tôi bảo, em thích gì phải nói ra thì anh mới biết được, chứ không thì làm sao mà biết được thích gì mà mua. Với lại có đồng nào thì anh đưa hết cho em còn gì, giữ tiền nên là em thích gì thì cứ đi mà mua, có ai cấm em đâu. Thấy anh ấy nói như vậy thì tôi chẳng còn muốn nói gì nữa. Từ đấy thì tôi cũng quen với cái việc là chẳng bao giờ được chồng tặng quà. Vâng, có thể là có những người đàn ông vô tâm hay là ngại hoặc là không biết cách bày tỏ tình cảm với người phụ nữ mà mình yêu thương. Nếu nói như người chồng trong câu chuyện này, thích gì thì phải nói ra thì mới biết để còn mua quà. Hay là em cầm tiền đấy thì tự đi mà mua, có ai cấm em đâu. Thì cái món quà mà người phụ nữ nhận được sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nghĩ rằng là một món quà đã được gợi ý hay là được nhắc nhở thì sẽ không còn hấp dẫn như là món quà mang lại cái sự ngạc nhiên hay là mang lại cái điều bất ngờ thú vị, đúng không ạ? Tôi nghe qua cái bức thư mà biên tập viên vừa mới đọc, tôi thấy là đúng. Tôi thấy rất đúng và rất thông cảm. Có rất nhiều người bạn là cũng có một cái tâm lý chung như cái bức thư vừa rồi. Đúng thế thật. Thực ra là bởi vì thế này. Bởi vì cái quan niệm người phụ nữ cũng như nói là 46 tuổi, tức là ít nhất là hai vợ chồng chung sống với nhau cũng được mấy chục năm rồi. Người đàn ông nhiều lúc cũng đại khái. Có thể có cái tính đại khái bảo thôi, ở với nhau bao nhiêu năm rồi, có mấy mặt con rồi thì còn bày vẽ làm gì, đúng rồi. Đấy, tôi không chê, tôi không phản bác về cái ý kiến vừa đọc vừa rồi. Tôi không đánh giá và tôi không cho rằng đấy là người đàn ông không tốt với gia đình mình, mà thực ra là còn rất tốt cơ, rất chân thành cơ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng do cái ứng xử thôi. Cách ứng xử là do tính cách, đúng rồi, tính cách và cái ứng xử. Có người thì người ta thể hiện ra bên ngoài, có người ta thể hiện bằng hành động bên trong. Cho nên là tôi không phê phán, mà tôi cũng không khuyến khích là mọi người đàn ông là phải nên là học theo như kiểu anh này. Nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà được hài hòa được cả hai, bên trong lẫn bên ngoài vào thì sẽ hoàn thiện nhất, và sẽ tôi tin rằng sẽ là sẽ được vợ mình yêu thương hơn nhỉ, các bạn nhỉ. Dạ vâng. Thế còn anh nghĩ thế nào về cái sự bất ngờ, những cái điều ngạc nhiên mà gây cho người phụ nữ mà mình yêu thương? Đó là cái điều mà tôi cũng rất trăn trở. Vợ chồng chúng tôi từ lúc yêu nhau và lấy nhau đến giờ phút này 40 năm. Đấy, 40 năm rồi thì thực ra mà nói là để có những cái bất ngờ cho nhau thì đúng là rất khó. Phải bí mật đúng rồi, phải thực sự để suy nghĩ vào cái việc đấy. Và mình quyết tâm làm điều bất ngờ. Bởi vì 40 năm rồi thì quá hiểu nhau. Các bạn có thể vừa mới yêu nhau, có thể 1 năm, 2 năm hoặc 5, 10 năm có thể bất ngờ được. Nhưng mà 40 năm thì đúng là rất khó. Cho nên là muốn tạo ra yếu tố bất ngờ thì chúng ta phải thực sự yêu thương nhau và thực sự để tâm vào cái việc để tạo nên bất ngờ, thì tôi tin rằng là sẽ làm được. Để có những cái điều bất ngờ thú vị dành cho người mà mình muốn tặng quà thì đúng là như ý kiến của nghệ sĩ Minh Tuấn vừa nói, là chỉ cần quan sát một chút, lắng nghe một chút, để tâm, để có thể hiểu được tâm lý và có thể tặng được món quà đúng sở thích, đúng nhu cầu của người mà được tặng quà. Vâng, và một điều cũng hết sức quan trọng, thậm chí còn hơn giá trị của món quà, đó là cách tặng ạ. Các cụ vẫn bảo rằng là quà tặng thì không bằng cái cách tặng. Không biết là nghệ sĩ Minh Tuấn có nghĩ như vậy không ạ? Tôi hoàn toàn nhất trí. Và tôi cũng có thể nói thêm là ví dụ các cụ vẫn nói câu là lời chào cao hơn mâm cỗ. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái phong tục của Việt Nam mình, cái nếp văn hóa của dân tộc mình bao nhiêu năm nay rồi. Ví dụ như tôi về, ví dụ như tôi rất nhiều tiền, tôi mang một cục tiền hoặc một cái gì đó giá trị rất lớn, tôi vứt ụt vào mặt vợ ngày 20 tháng 10 hoặc cái bạn gái mình. Tôi tin rằng là với một cách đấy, và tôi tặng một người khác tặng một bông hoa với một lời nói yêu thương chân thành, thì tôi nghĩ rằng, theo tôi thôi, thì tôi nghĩ rằng là cái tôi không biết rằng là với tôi thôi, thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ nghiêng về phía bông hoa nhiều hơn là cách ứng xử kia. Còn tôi không cho đấy là cách để các bạn phải học tập, nhưng mà tôi muốn rằng là các bạn có thể lựa chọn cách ứng xử của mình. Ngoài món quà mình tặng ra, ngoài giá trị của món quà tặng của mình ra, thì tôi nghĩ rằng cái hành động tặng cái món quà đó cũng rất quan trọng. Cái hành động tặng đó như thế nào, có văn hóa thì tôn giá trị của món quà đó lên, và tôn giá trị người mình tặng hơn là món quà rất giá trị mà hành động tặng của mình có khi lại còn ngược tác dụng lại với cái món quà đấy. Vâng, món quà thì có giá trị vật chất hay không, đơn giản hay là phức tạp, thì nếu biết chọn và biết tặng đúng cách thì sẽ thể hiện trọn vẹn ý nghĩa và tấm lòng của người đi tặng. nó sẽ khiến cái người được tặng cảm nhận được cái thiện chí và cảm kích, không chỉ đối với món quà mà quan trọng hơn là cảm kích tấm lòng của người tặng quà. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn đã đến phòng thu cùng trò chuyện với chúng tôi trong chương trình đặc biệt kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Vâng, không có gì. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn thân mến, có người ví phụ nữ là một nửa của thế giới. Nếu như vậy thì đàn ông cũng chính là nửa còn lại không thể thiếu. Và trong cuộc đời của mỗi người đàn ông thì không thể thiếu bóng dáng của người phụ nữ mà họ yêu quý. Đó là bà, là mẹ, là vợ, là chị em, là những người đồng nghiệp gắn bó với họ trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày. Không phải ngày nào hay là bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bày tỏ được tình cảm của mình đối với người phụ nữ mà mình yêu mến. Nên những ngày kỷ niệm dành cho chị em là dịp thật là đặc biệt. Giá trị vật chất của món quà không phải lúc nào cũng đồng hành với giá trị tinh thần mà món quà đem lại. Khi món quà được tặng đúng lúc thì dù giá trị vật chất không lớn nhưng ý nghĩa của nó thì không thể đo đếm được. Và đôi khi sức mạnh giá trị của món quà khiến chính những người tặng cũng không thể ngờ tới. Em đẹp không cần son phấn, duyên thầm sinh thật sinh ra thiền. Không quần jean dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng, giống như hoa kia bên thềm ngát hương không que sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không xanh bằng, nhẹ nhàng tung bay ta áo dài. Em phụ nữ Việt anh lên bao dạng người người phương đông, người đẹp giáng sinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc lên khúc sân say người, người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Em đẹp không cần son phấn, duyên thầm sinh thật sinh sẽ thiền. Không quần jean dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng, giống như hoa kia bên thềm ngát thương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không xanh bằng, nhẹ nhàng tung bay ta áo dài. Em phụ nữ lên bao dạng người người phương đông, người đẹp giáng sinh hay vì anh đã ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân say người, người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Xa chiều buồn lang thang tình cờ ngang qua, một tà áo trắng một bờ vai xinh tôi không quên, chợt lòng ấm áp cười làn gió nói về miền yêu thương. Tôi yêu em, tôi nhớ gió hát theo em. Các bạn thân mến, chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Một lần nữa, các biên tập viên chương trình xin gửi tới các nữ thính giả những lời chúc tốt đẹp nhất nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.